Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước, vì vậy liền dẫn Tiểu Mã tới đó. Hắn đánh giá kích thước của không gian một chút, trong lòng rung động không ngớt. Có thể dùng thần thức xây dựng một cái không gian lớn như vậy, có thể thấy pháp lực của vị thiên sư kia cao cường đến mức nào. Ở chính diện ngọn núi có một thềm đá cổ xưa thông xuống đến trên núi. Tiểu Mã không khỏi cảm thấy cảm thán. Trí tưởng tượng của vị thiên sư này thật phong phú. Cậu nhìn xem, hình dáng của thềm đá này, phía trên có rêu, hai bên còn có trúc xanh và hàng thông, y như là thật. Đây không phải là tưởng tượng, mà là thế giới chân thực tồn tại trong trí nhớ của ông ấy, khắc sâu vào thần thức, sau đó tái hiện lại hình ảnh. Tựa như cậu bảo nhớ lại hình ảnh của nhà cậu ấy, cậu chắc chắn là không tốn một chút công sức nào đúng không? Tiểu Mã khiếp sợ nhìn bốn phía. Ý cậu là ở thế giới thực cũng có một chỗ giống như vậy à? Nó là chỗ nào? Bởi vì Tiểu Mã nãy giờ không hé răng, cho nên Diệp Thiếu Dương cũng quên mất, không cho cậu hỏi, bèn đáp. Tôi không biết, tôi chưa từng tới mà. Ngọn núi không cao, hai người bước khoảng chừng 10 bậc thềm đã đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một ngôi nhà kiến trúc cổ kính, mái vòm cong cong, cánh cổng dựng đứng như cổng chùa. Phía trên cao có viết ba chữ triện đã hoen màu. Diệp Thiếu Dương từ nhỏ đã quen xem các sách cổ trên Mao Sơn, cho nên rất quen thuộc với chữ triện. Vì vậy liền cất tiếng đọc, Thanh Thiên Quan. Phía sau này là một đạo quán. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Thiên Quan này rất có thể chính là nơi vị thiên sư lúc sinh tiền đã tu luyện. Tiểu Diệp Tử, cậu qua đây xem này. Diệp Thiếu Dương nhìn theo ngón tay của Tiểu Mã thì thấy một khối đá thái hồ cao ngất nằm ở một bên đường núi. Mặt trước của khối đá được mài bằng phẳng, mặt trên có khắc bốn chữ Thanh Thiên Vô Giới. Đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương hồi tưởng lại một lần các điển tịch đạo gia, cho đến bây giờ hắn chưa từng nghe đến từ ngữ tương tự như vậy, bèn gọi Tiểu Mã cùng hắn đi vào trong đạo quán. Đạo quán này không khác gì những đạo quán khác, diện tích rất nhỏ, chỉ có hai cái sân, trong đó có một cái dẫn đến chính đường. Hai bên là hai pho tượng pháp thần oai phong đứng thẳng, tay cầm lang nha bổng và câu liêm thương, mục diện dữ tợn uy nghiêm. Diệp Thiếu Dương trực tiếp bước qua sân tới bên đại điện. Hắn nhìn thấy bài trí ở bên trong cũng tương tự như mọi đạo quán thông thường, thờ phụng tam thanh, chỉ là bên trái phải có hai pho tượng thần đặt ở vị trí thấp hơn một chút. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng đó là Trương Đạo Lăng hay là Lữ Động Tân, kết quả vừa mới nhìn thấy thì có vài phần quen thuộc, tuy nhiên không phải là nhị vị thiên sư Trương Đạo Lăng hay Lữ Động Tân. Trương Đạo Lăng còn gọi là Trương Lăng, tên tự là Phụ Hán, được xem là người sáng lập ra giáo phái Ngũ Đế Mẫu Đạo trong đạo giáo Trung Quốc. Trương Lăng xuất thân là một đại nho, thuở nhỏ ông đã tinh thông nghiên cứu Đạo Đức Kinh, nghiên Thiên Văn, Địa Lý, Hà Đồ, Lạc Thư, thông đạt Ngũ Kinh. Vào thời Hán Thuận Đế, năm 126-144, Trương Lăng vào Ba Thục tu đạo ở núi Hạc Minh Sơn, gọi là Cốc Minh Sơn, tự xưng là Thái Thượng Lão Quân truyền đạo chính nhân chính nhất minh uy, cho nên xưng là Tam Thiên Pháp Sư chính nhất chân nhân. Còn nói Thái Thượng Lão Quân phong ông làm thiên sư, cho nên đạo này cũng gọi là Thiên Sư Đạo. Về phần Lữ Động Tân, gọi là Lã Động Tân, họ Lữ, tên Nham, đạo hiệu là Thuần Dương, là một nhân vật lịch sử và là một vị thần trong số bát tiên được tôn kính trong lịch sử văn hóa của Trung Hoa. Ông đã từng tu đạo trong núi Trung Nam, sau phiêu bạt giang hồ trong dân gian, lưu truyền rất nhiều câu chuyện như là chém thùng luồng ở Giang Hoài, chơi hạc lạc dương. Bởi vì ông là đạo sĩ cho nên đệ tử đều xưng ông là Lữ Tổ. Ông là một trong những sư tổ của phái Toàn Chân. Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình. Không đúng, ngoại trừ nhị vị Trương Đạo Lăng và Lữ Đồng Tân ra, còn có ai có tư cách đứng dưới tam thanh? Người này dường như đã gặp ở đâu rồi. Tiểu Mã cũng nhìn tới, thoáng qua pho tượng, nhíu mày vuốt cằm. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Đột nhiên cậu run lẩy bẩy, nhìn tượng thần, lại nhìn Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Tiểu Diệp Tử, tượng thần này chính là cậu. Diệp Thiếu Dương hóa đá, lại nhìn pho tượng một lần nữa. Không sai, đích xác giống mình đến mấy phần. Trước không nhận ra được là vì bản năng nhận thức của mình có chút mù mờ. Hắn căn bản không nghĩ rằng khuôn mặt của mình lại giống pho tượng đến như vậy. Hơn nữa, tượng đá và người thật luôn luôn có một chút chênh lệch. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là trông có vẻ quen, không nghĩ đến là mình. Tiểu Diệp Tử, cậu thành thần từ bao giờ? Tiểu Mã thều thào. Diệp Thiếu Dương lập tức trừng mắt liếc một cái, nghiêm nghị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net